Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 9, ác ý. Tại Tần Nhiên tiếp nhận hộ thân phù thời điểm, đồ vật tin tức sôi nổi ra hiện tại hắn võng mạc bên trên tên. Bệnh hộ thân phù loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, phổ thông thuộc tính, lúc có u linh loại sinh vật xuất hiện tại ngươi bán kính 5 mét phạm vi lúc, nó sẽ cho cùng ngươi cảnh cáo. Đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, từ linh xảo hai tay, thuần khiết tâm linh chủ nhân ngắt lấy mặt trời mọc dưới rắn sương mù hàng mây che lá chế mà thành. Nó nhắc nhở lấy ngươi không thuộc về nhân gian sinh vật tới gần. Nhưng mời ghi khác, nó chỉ là đang nhắc nhở ngươi, mà vô pháp trợ giúp ngươi chống cự. U linh loại sinh vật đáng sợ nhất địa phương là cái gì? Đơn giản cũng là vô hình, mắt thường không cách nào có thể gặp, nếu như có thể nhìn thấy lời nói, tại hỏa diễm, điện đều có thể cho đối phương tạo thành thương tổn tình huống dưới. Phổ thông u linh theo Tần Nhiên cũng không đáng sợ, mà trước mắt bệnh hộ thân phù tuy nhiên đơn giản để hắn làm đến điểm này, nhưng là có nhắc nhở đối với Tần Nhiên tới nói, lại là đầy đủ, dù sao, so với người khác. Tần Nhiên có cấp bậc chuyên gia truy tung, người đã có thể mơ hồ phát giác được đặc thù tồn tại. Tại đem truy tung tăng lên tới cấp bậc chuyên gia về sau, câu nói này liền xuất hiện tại mới nhất ghi chú bên trong. Đặc thù tồn tại là cái gì? Nếu như nói khi tiến vào cái này nhiều người phó bản trước, Tần Nhiên còn vô pháp khẳng định lời nói. Lúc này đã hoàn toàn khẳng định, cũng là cùng loại u linh. Du hồn đều không có hình thể tồn tại. Bất quá, ghi chú bên trong nâng lên, mơ hồ, lại làm cho Tần Nhiên minh bạch. Cấp bậc chuyên gia truy tung còn là có hạn chế. Nhưng là lại thêm bệnh hộ thân phù lời nói. Cái này hạn chế đem bị giảm mạnh. Chỉ ít tại có nhắc nhở điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên có thể phát giác được những vô hình đó tồn tại tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nhất định phải thu hoạch được kiện trang bị này. Tần Nhiên tâm dâng lên dạng này suy nghĩ, bởi vì, đã tại lần thứ tư nhiều người phó bản xuất hiện dạng này quái vật. Như vậy về sau phó bản bên trong tất nhiên còn sẽ có. Tại vô pháp xác định là không có thể tìm tới tốt hơn trang bị trước. Trước mắt bệnh hộ thân phù cũng là Tần Nhiên một kiện nhất định phải trang bị. Cái bùa hộ mệnh này có thể bán trao tay cho ta không? Ta có thể ra giá cao. Ta có thể cảm giác được nó phía trên có thể trợ giúp ta lực lượng. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thuyền trưởng Raun. Cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Đồng dạng, cũng sẽ không dùng cái gì bỉ ổi thủ đoạn. Đã có khinh thường duyên cớ. Cũng có được Tần Nhiên chỗ thủ vững nguyên tắc. Cho nên, hắn đưa ra mua. Thuyền trưởng Raun khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tần Nhiên vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Không tự giác, Raun trên mặt liền hiển hiện do dự thần sắc. Cho dù đối với Tần Nhiên một đoàn người, Raun có đầy đủ kính sợ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Hắn hội vô duyên vô cớ đem nhà mình truyền hộ thân phù bán cho đối phương. Mà liền tại thuyền trưởng Raun do dự thời điểm, Tần Nhiên trong tay đã xuất hiện một cái chừng ngón út đầu ngón tay lớn nhỏ đá quý màu đỏ. Đồng dạng là đến từ đòn dạy dỗ ngàn năm tích lũy bảo tàng. Bất quá, cũng không phải là có thể khảm nạm bảo thạch, chỉ là phổ thông bảo thạch. Tại Tần Nhiên lần trước thu hoạch bên trong chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Mà lần này phó bản bên trong, Tần Nhiên mang đến một bộ phận, làm bất cứ tình huống nào. Dù sao, hắn chỗ kinh lịch phó bản, bình thường nhất bảo thạch cũng đều là rất đáng tiền. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, sẽ không dùng đến tiền thời điểm. Liền tựa như hiện tại nguyên bản do dự thuyền trưởng Raun. Khi nhìn đến cái này mai dưới ánh mặt trời tản ra hào quang óng ánh hồng bảo thạch lúc, trên mặt do dự trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn không nỡ chính mình hộ thân phù, cũng kính sợ lấy đặc thù sự vật. Nhưng hắn trên bản chất còn là thương nhân. Không phải vậy cũng sẽ không vì ăn cartel ngục giam vận chuyển thực vật. Dược phẩm duy nhất người địa phương. Có thể trợ giúp cho Tần Nhiên các hạ. Đây là ta vinh hạnh. Thuyền trưởng Raun cười hồi đáp. Tần Nhiên đồng dạng mỉm cười. ngón tay búng một cái. Hồng Bảo Thạch liền chuẩn xác rơi vào Raun trong túi áo trên. Nhìn lấy tình cảnh như vậy, thuyền trưởng Raun trong tươi cười lần nữa nhiều một phần kính sợ. Tuy nhiên bởi vì nói chuyện, hai người chỉ khoảng cách 40-50cm khoảng cách, nhưng là ngón tay búng một cái liền có thể để tay bên trong đồ vật chuẩn xác rơi vào một điểm nào đó, mà sẽ không đụng chạm lấy nó địa phương. Thuyền trưởng Raun nhưng không có được chứng kiến, nhưng hắn lại nghe nói qua thông qua thỉnh thoảng cùng Ancatel ở trên đảo các cảnh ngục nói chuyện. Phiếm, tại này ở trên đảo trong ngục giam, có một tên cũng có thể làm đến cùng loại sự tình, mà đang bị bắt vào tù trước. Tên kia là tiếng tăm lừng lẫy thần thâu, cùng vượt ngục người. Sở dĩ bởi vì trộm cắp dạng này, nhẹ tội bị giam nhập Ancatel ngục giam, cũng là bởi vì đối phương thật sự là rất có thể vượt ngục. Không có bất kỳ cái gì một tòa ngục giam có thể đóng lại đối phương, trừ Ancatel. Vừa nghĩ tới trong 6 người tùy ý một người liền có vị kia thần thâu thủ đoạn, lại thêm còn có hắn không biết có thể xử lý đặc thù sự vật thủ đoạn, thuyền trưởng Raun tâm trừ bỏ kính sợ bên ngoài cũng là kính sợ. Thuyền trưởng Raun nội tâm muốn những chuyện này, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không biết. Bất quá, Tần Nhiên tâm tình không tệ. Có thể lấy dạng này giá cả thu hoạch được một kiện với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng trang bị. Thật sự là quá có lời. Nếu như thả ở người chơi ở giữa, chỉ ít 3-5 nghìn tích phân mới có thể giải quyết. Nói không chừng vẫn phải dựng vào 1-2 cái điểm kỹ năng. Tần Nhiên lập tức liền đem bện hộ thân phù đeo trên cổ. Đương nhiên đối với bện hộ thân phù xuất hiện, Tần Nhiên cũng có được càng nhiều suy đoán. Trùng hợp, vẫn là báo trước, Tần Nhiên không cách nào biết được càng nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên tiếp tục cùng thuyền trưởng Raun tán gẫu. Làm người địa phương, thuyền trưởng Raun thật sự là quá quen thuộc Ancatel. Lại thêm có ý nịnh nọt, tại tàu thủy sắp đến Ancatel ngục giam cầu tàu lúc, Tần Nhiên có thể nói được biết rõ Ancatel. Ngay tại thuyền trưởng Raun đi vào phòng điều khiển tiếp thay mình lái chính, để tàu thủy tới gần cầu tàu thời điểm, vô pháp vô thiên, Trương Vĩ cùng Steinbeck mang theo chính mình hai cái bảo tiêu đi tới. Quả nhiên rất có vận khí. Phó bản ngay từ đầu liền có thể thu hoạch được trang bị. Đến, để cho ta nắm cái tay. Dính điểm vận khí tốt. Vô pháp vô thiên ngậm si gà vươn tay. Bất quá, Tần Nhiên lại là trợn mắt chừng một cái không để ý đến. Mà bao quát vô pháp vô thiên ở bên trong còn thừa người đều không có hỏi thăm Tần Nhiên thu hoạch được cái gì. Đây cũng là lâm thời tổ đội quy củ. Ancatel tình hình đại khái hiểu biết. Trước kia là cái truyền thuyết chi địa, hiện tại bởi vì chính phủ phổ biến mà trở thành ngục giam, giết hại cùng tù phạm chi đảo. Ngẫm lại đều cảm thấy phía trên có chuyện ẩn ở bên trong. Riêng là này chết rồi sống lại nam tước, nói không chừng chính là chúng ta phải giải quyết phiền phức. Còn có về sau xuất hiện người thừa kế, giáo chủ, cũng rất lợi hại khả nghi. Vô pháp vô thiên lấy đội trưởng thân phận tổng kết. Tuy nhiên trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài người khác không có đi ra khỏi phòng thuyền trưởng, nhưng là Tần Nhiên cùng thuyền trưởng Raun ở ngoài cửa nói chuyện với nhau, không có chút nào hạ giọng ý tứ. Cái này tự nhiên không gạt được cảm giác nhạy cảm mấy người. Thuyền trưởng Raun đối Ancatel giảng thuật, mấy người đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Steinbeck hỏi. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, vị này xuất thân bất phàm quý công tử sắc mặt tựa hồ lại bạch một số. Sẽ không thật sự là nhát gan a? Tần Nhiên tâm nói thầm lấy. Đương nhiên là đi một bước nhìn một bước. Chúng ta liền mời chúng ta người còn không thấy được nha. Vô pháp vô thiên vừa cười vừa nói. Lời này rất lợi hại, có đạo lý. Mọi người không có người nào qua phản bác, đều là lẳng lặng chờ đợi. Chư vị các hạ, cập bờ. Theo thuyền trưởng Raun tiếng la, tàu thủy vững vàng dừng sát ở cầu tàu. Tần Nhiên một đoàn người bị trước mời mọc về phía sau. Thuyền trưởng Raun mới chỉ huy các thủy thủ vận chuyển vật tư, mà Tần Nhiên một hàng thì là gặp được tiếp đãi bọn hắn người. Sở dĩ là tiếp đãi, mà không phải thuê, Đó là bởi vì người trước mắt một mặt lãnh đạm. Đối phương cùng thuyền trưởng Raun tuổi không sai biệt lắm. Bất quá, ăn mặc cách ăn mặc lại muốn được thể nhiều. Một thân hắc sắc tây trang, lau sạch sẽ tỏa sáng dày da. Trên cằm một túm màu nâu rear mép sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề. Đồng dạng mái tóc màu nâu cũng giống như vậy. Mà sâu hai mắt màu xám cùng ăn nói có ý tứ khuôn mặt. Lại biểu hiện lấy đối phương nghiêm khắc cứng nhắc. Tại đối phương mở miệng thời điểm. Dạng này nghiêm khắc cứng nhắc càng là đập vào mặt. Ta là Ancatel ngục giam phó ngục giam trưởng. Siuốc, ngoặc kép chấm than. Ta không rõ ràng trong ngục giam từ nơi nào tìm tới các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi minh bạch. Nơi này không phải mặc cho các ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Tốt nhất đều cho ta thủ quy củ. Mang theo giới thiệu sơ lược cùng nồng đậm cảnh cáo về sau. Phó ngục giam trưởng đối một bên chờ đợi đã lâu một tên giám ngục vẫy tay. Sau này một tuần, bọn họ giao cho ngươi. Nói như vậy xong, phó ngục giam trưởng liền xoay người sải bước rời đi cầu tàu. Chậc chậc, thật sự là vênh váo hung hăng a. Vô pháp vô thiên chậc chậc có tiếng nói ra. Siuốc, phó ngục giam trưởng chỉ là bởi vì gần nhất chuyện phát sinh có chút lo lắng. Bình thường lời nói, người cũng khá. Chư vị tiên sinh, ta là giám ngục Rách. Vốn, mọi người gọi ta Rách liền tốt. Vị kia bị điểm tên giám ngục đi tới. Hơn 30 tuổi, khuôn mặt phổ thông bộ dáng. Biểu lộ còn tính là hiền lành giới thiệu. Bất quá. Lập tức giọng điệu liền trở nên nghiêm nghị lại. Tiếp xuống một tuần, ta đem sẽ phối hợp các vị điều tra. Đương nhiên, bởi vì Ancatel đặc thù tính, ta hy vọng các vị đang điều tra trước nói rõ với ta. Sau đó ta hội hướng Siwook. Phó ngục giam trưởng nói rõ đây là vì mọi người an toàn. Tin tưởng ta, đây không phải trò đùa. Mời chư vị ghi khắc. Giám ngục Rách lại một lần nhấn mạnh. Tốt. Minh bạch, Tần Nhiên mỉm cười gật đầu. Một bên vô pháp vô thiên, Trương Vĩ giữ im lặng, mặc cho Tần Nhiên ra mặt cùng đối phương đánh lấy dạy bảo. Steinbeck càng là mang theo chính mình hai cái bảo tiêu tựa như hoàn toàn không tồn tại. Đem hết thảy giao cho lính đánh thuê nhóm. Rất lợi hại hiển nhiên. Vô pháp vô thiên ta nói chuyện nghệ thuật. Dân bản địa hoàn toàn lý giải không? Câu nói này. Cũng không phải là nói ngoa, mà Trương Vĩ thì là ngầm thừa nhận lấy Tần Nhiên trước đó thắng lợi. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Chư vị, mời cùng ta đến. Tần Nhiên phối hợp thần sắc, để giám ngục lần nữa lộ ra mỉm cười. Lúc này liền đi ở phía trước mang theo đường. Từ cầu tàu vào ngục, lộ trình không hề dài. Ước chừng 300 thước, một mảnh bằng phẳng. Vì ngục giam tường ngoài bên trên thủ vệ cung cấp tốt đẹp xạ kích ánh mắt. Mà trong ngục giam cũng giống như thế. Xuyên qua đại môn Tần Nhiên một hàng. Đối mặt cũng là một cái rộng lớn đại thao trường. Ngục giam kiến trúc chủ đạo vật ngay tại thao trường chính giữa. Bị ngoại hạng tường vây một mực vòng ở chính giữa. Trên tường rào có vượt qua 20 tên súng ống đầy đủ thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Tần Nhiên thậm chí nhìn thấy hai thằng bị dựng lên súng máy hạng nhẹ. Phòng vệ xâm nghiêm, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cao lên dạng này cách nghĩ. Ngục giam kiến trúc chủ đạo là một tòa chiếm diện tích rất lớn 3 tầng kiến trúc. Không có cửa chính, chỉ có đông tây lưỡng trắc môn. Phía tây một mặt, đồng dạng có một đội súng ống đầy đủ giám ngục trấn giữ. Mà kiến trúc ngoại vật đồng hồ cũng không có bất kỳ cái gì cửa sổ loại hình. Chỉ là dùng xi măng xoát ra một mảnh màu xám. Tại phía đông một bên đã tốt lắm rồi. Không chỉ có cửa sổ. Còn có mấy cái cửa sổ bên trên để đó chậu hoa. Rách mang theo Tần Nhiên một hàng đi vào cũng là phía đông một bên. Nơi này là ngục giam hành chính quản lý trung tâm. Video giám sát trung tâm. Ngục y phòng y tế. Các cảnh ngục túc xá còn có nhà kho các loại tổng hợp lâu. Nơi này là các ngươi tương lai một tuần dừng chân gian phòng ngay tại video giám sát trung tâm. Sát vách, ta bình thường đều tại video giám sát trung tâm. Có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm ta. Ba bữa cơm lời nói. Chư vị có thể tiến về giám ngục căn tin. Bất quá, hôm nay là chư vị tới Ancatel ngày đầu tiên. Ngục giam trưởng phân phó đầu bếp chuẩn bị cho chư vị đầy đủ phong phú bữa trưa mà ta cũng rất lợi hại, may mắn có thể cùng một chỗ. Nhấm nháp, Rách Nhất Nhất giới thiệu. Nói xong lời cuối cùng, hơn 30 tuổi bộ dáng giám ngục lộ ra một tuần lễ đợi nụ cười. Mà cái này bỗng nhiên bữa trưa, đủ để xứng đáng Rách chờ mong. Một lát sau, ngay tại Tần Nhiên một hàng gian phòng bên trong, một cái bàn tròn bên trên, bày đặt đầy đầy ắp thức ăn. Hấp ốc sen, ngưu vĩ nước dùng, dê nhỏ nướng hàng cùng cá nướng. Còn có cả con gà nướng cùng một giỏ bánh mì, cùng một bình rượu vang đỏ cùng đồ uống. Hoan nghênh các vị quang lâm ăn cateo, tuy nhiên đó cũng không phải cái gì tốt lời nói. Nhưng ta cũng không có cái gì nó hoan nghênh từ. Giám ngục Rách bưng chén rượu đứng lên, lấy người người thân phận hoan nghênh Tần Nhiên một hàng. Tần Nhiên mấy người cũng nhao nhao nâng chén. Bất quá, Tần Nhiên uống là đồ uống. Trương Vĩ, số 1, số 2 cũng đều là như thế. Chỉ có vô pháp vô thiên. Steinbeck bưng lên là rượu vang đỏ. Tần Nhiên bưng đồ uống cái chén đưa đến bên miệng. Ngọt quả cam vị bên trong phiêu tán đặc thù mùi thơm ngát. Cùng một tia khác ngọt ngào. Mà tại người được này một tia ngọt ngào lúc, Tần Nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra kỹ năng y học. Dược phẩm tri thức mang đến tri thức, có quan hệ với độc dược bộ phận. Đừng uống, có độc. Tần Nhiên gấp giọng quát lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.